Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3248, Vô Thượng Tôn Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 3248 chương Vô Thượng Tôn Giả Hỗn Độn Cung. Từ Thụy nguyên bản chính đang nhắm mắt chữa thương, lại đột nhiên mở hai mắt ra, biến sắc, nhảy địa một tiếng đứng dậy, quát khẽ nói: "Trần sư muội, Mạnh sư đệ, Phàn sư đệ, có người đến." Trần Thiên Hòa cùng Mạnh Thạch tâm thần chấn động, nhao nhao đi ra nhà tranh. Phan Mục đã sớm chờ ở nhà tranh bên ngoài, chứng kiến Từ Thụy ba người đi ra, vội vàng nghênh đón tiếp lấy, thấp giọng nói: "Hẳn là Huyền Thử Môn, đã đến bao nhiêu người?" Mạnh Thạch liền vội vàng hỏi. Từ Thụy cảm giác một phen, thần sắc ngưng trọng, nói: "Chỉ sợ có mấy vạn chi chúng giới." Nghe được cái số này, Trần Thiên Hòa, Mạnh Thạch hai người đều là trong lòng trầm xuống. Động tĩnh lớn như vậy, Minh Hiển lai giả bất thiện, lần này Hỗn Độn Cung chỉ sợ tránh khỏi kiếp nạn này. Chư vị đồng môn, địch tập kích, cảnh giới. Từ Thụy gào to một tiếng, Hỗn Độn Cung hơn 3000 người toàn bộ bị bừng tỉnh, vội vàng đi ra ngoài, tụ tập tại Từ Thụy bốn người bên người, kinh nghi bất định nhìn qua phương xa. Giờ phút này, mọi người đã có thể cảm giác đến mặt đất truyền đến rất nhỏ run rẩy. Lòng của mỗi người đều cảm giác được một cỗ trầm trọng áp lực. Từ sư huynh, dưới mắt tình thế này, theo ta thấy để... Phàn Mục nhíu mày, thần sắc trần chờ. Như thế nào? Từ Thụy lực chú ý đặt ở cách đó không xa dãy núi, dâng lên hiện ra một đạo bóng đen, thuận miệng hỏi một câu. Phàn Mục thở dài: "Chúng ta không bằng đầu hàng đi." Những lời này Phàn Mục cũng không áp chế thanh âm, mọi người tại đây đều nghe được rành mạch. Nguyên bản còn có chút ầm ĩ đám người, trong nháy mắt an tĩnh lại. Từ Thụy, Mạnh Thạch cùng Trần Thiên Hòa ba người mãnh liệt quay đầu, khó có thể tin nhìn xem Phan Mục. "Hàng sao?" Từ Thụy đè nén lửa giận trong lòng, song quyền nắm chặt, lại lần nữa hỏi thăm một lần: "Ngươi nói cái gì?" Mạnh Thạch tính khí càng thêm nóng nảy, hét lớn một tiếng. Phan Mục rút lui hai bước, lắc đầu nói: "Từ sư huynh, trong lòng ngươi cũng rõ ràng, coi như là chúng ta kiên trì, lại có thể thế nào? Cuối cùng tránh khỏi bại vong vận mệnh. Hỗn Độn Cung những thứ này người, cuối cùng có thể còn sống sót mấy người. Đã như vậy, cần gì phải cố chấp? Hàng Huyền Thử Môn, đi làm nô lệ không?" "Phì!" Mạnh Thạch chửi rủa một tiếng. Từ Thụy giận quá thành cười, nói: "Coi như là giảm Hỗn Độn Cung những thứ này người liền có thể còn sống sót. Người không phải không biết, chúng ta cỏ cây nhất tộc, tại những thế lực này dưới trướng đều là cái gì vận mệnh. Chúng ta cuối cùng cả đời, đều muốn bị nô dịch đem ra sử dụng, không hề tôn nghiêm, biến thành công cụ, thậm chí là đồ ăn. Mạng của chúng ta, trong mắt bọn hắn như là cọng rơm cái rác, coi như là thuận theo, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết." "Ha ha ha ha." Một hồi bén nhọn tiếng cười truyền đến. "Nếu như ngươi không đáp xuống, hôm nay thì phải chết." Tiếng cười không lạc, bảy đạo thân ảnh đã hàng lâm tại Hỗn Độn Cung trên không. Toàn bộ đều là tôn giả, trong đó hai vị là ngưng đạo cảnh ba biến tôn giả. Ba vị đều là hai biến tôn giả, hai vị là nhất biến tôn giả. Tại bảy vị tôn giả sau lưng, vẫn có mấy vạn đại quân chạy đến, xoáy lên cuồn cuộn khói bụi. Từ Thụy đưa tầm mắt nhìn qua, nhìn về phía Phan Mục, trầm giọng nói: "Phàn sư đệ, đối diện cũng không quá đáng là bảy vị tôn giả. Chúng ta bốn người liên thủ, chưa hẳn không thể một trận chiến." Phan Mục không ngừng lắc đầu, dần dần lui về phía sau, nói: "Chúng ta đánh không lại đấy. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt." Trung tâm Huyền Thử Môn môn chủ cười nói: "Vị này Phan đạo hữu sớm đã quy thuận, là ta Huyền Thử Môn người." "Người?" Mạnh Thạch trợn mắt nhìn. Trần Thiên Hòa nghe vậy, cũng là ánh mắt phức tạp. Không thể tin được. Phan Mục tránh đi Từ Thụy ba người ánh mắt. Thấp giọng nói. Ta ở chỗ này chờ các ngươi đem về. Cũng muốn cho ngươi cùng đại gia tranh thủ cơ hội này. Từ Thụy. Môn chủ hôm nay đã tu luyện tới ngưng đạo cảnh ba biến thành đỉnh cao. Tung hoành mui xe châu. Cùng giai vô địch, được xưng vô thượng tôn giả. Đừng nói ngươi đã bị thương. Coi như là ngươi là đỉnh cao trạng thái. 10 cái chung vào một chỗ. Cũng không phải là đối thủ của môn chủ. Ha ha, Mạnh Thạch cười lạnh. Đông Nam lãnh thổ quốc gia có 108 châu. Chẳng qua là tại mui xe châu cùng giai vô địch, liền dám xưng vô thượng tôn giả. Thực con mẹ nó không biết xấu hổ. Mạnh Thạch chế ngạo không lưu tình chút nào. Đã hoàn toàn đem sinh tử không để ý, miệng lưỡi bén nhọn. Rơi xuống nhà ta phu quân trong tay. Sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Huyền Thử môn môn chủ bên cạnh đứng đấy một vị nùng trang diễm mạt. Nữ tử, khẽ quát một tiếng. Cách thật xa, liền có thể nghe thấy được trên người nàng son phấn khí tức. Cũng tốt, Huyền Thử môn môn chủ ánh mắt lạnh như băng. Nói, hôm nay khiến cho ngươi xem một chút vô thượng tôn giả thủ đoạn. Lời còn chưa dứt, Huyền Thử môn môn chủ đã đi tới Mạnh Thạch trước người. Dò xét xuất thủ trường, sắc bén móng tay bắn ra. Lóe ra ánh sáng âm u, hướng lấy Mạnh Thạch thiên linh cái lấy xuống đi. Vị này Huyền Thử môn môn chủ thân pháp tốc độ cực nhanh. Song phương kém 2 cái tiểu cảnh giới. Mạnh Thạch căn bản phản ứng không kịp. Cẩn thận, Từ Thụy thanh âm tại vang lên bên tai. Mạnh Thạch đột nhiên cảm giác mình bị một cổ cự lực đánh bay. Ánh mắt xéo qua thoáng nhìn. Từ Thụy đứng ở vị trí của hắn. Trở tay một quyền, thay hắn tiếp được Huyền Thử môn môn chủ một chảo này. Thử, huyết quang hiện lên, Từ Thụy đạp đạp đạp rút lui vài bước. Trên MU bàn tay máu tươi đầm đìa, đã bị Huyền Thử môn môn chủ chảo thương. Phốc, Từ Thụy sắc mặt biến ảo. Há mồm phun ra một vũng máu tươi. Chẳng qua là một chiêu, Từ Thụy liền đã bị thương. Thương thế của hắn vốn cũng không có khỏi hẳn. Hôm nay càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Không chịu nổi một kích. Huyền Thử môn môn chủ suy cười một tiếng. Tùy tiện lắc lắc bàn tay. Mắt chuột trong lóe ra khinh thường. Từ sư huynh, Trần Thiên Hòa cùng Mạnh Thạch vội vàng đi vào Từ Thụy bên người. Đưa hắn ngăn ở phía sau. Ta không sao. Từ Thụy mạnh mẽ cười một tiếng. Nói còn chưa dứt lời, đột nhiên cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, thân hình lắc lư xuống, thiếu chút nữa co quắp ngồi dưới đất. Ngươi cho rằng, ta một chảo này, dễ dàng như vậy tiếp sao? Huyền Thử môn môn chủ cười híp mắt hỏi. Trần Thiên Hòa chứng kiến Từ Thụy trên MU bàn tay miệng vết thương. Một mảnh u lục, tản ra nhàn nhạt mùi hôi khí tức, không khỏi lên tiếng kinh hô. Có độc, Từ Thụy cũng ý thức được điểm này. Trong lòng đã là tuyệt vọng tới cực điểm. Trên mặt nhưng lại không biểu lộ ra cái gì. Chẳng qua là lạnh lùng nhìn xem Huyền Thử môn môn chủ. Hắn biết rõ, song phương xác thực chênh lệch quá xa. Coi như là hắn tại trạng thái toàn thịnh xuống. Cũng khó có thể cùng Huyền Thử môn môn chủ chống lại. Từ Thụy ngắm nhìn bốn phía. Ánh mắt rơi vào hỗn độn cung trên thân mọi người. Chứng kiến lần lượt từng cái một mê mang. Hoảng sợ, sợ hãi, khiếp nhược khuôn mặt, nghĩ đến chính mình thân vẫn về sau. Trần Thiên Hòa, Mạnh Thạch cùng hỗn độn cung còn sót lại hơn 3.000 người vận mệnh. Hắn không khỏi khổ từ trong đề. Nguyên bản hỗn độn thánh địa. Hôm nay lại lưu lạc đến tận đây. Từ nay về sau. Hỗn độn thánh địa đem vĩnh viễn trở thành một lịch sử. Một cái hư vô mờ mịt truyền thuyết. Các ngươi còn không đáp xuống sao? Huyền Thử môn môn chủ vênh váo hung hăng. Ngươi giết ta đi. Trần Thiên Hòa khổ âm thanh nói. Thiên đạo luân hồi. Báo ứng khó chịu. Như thượng thiên co mắt. Lại để cho cỏ cây nhất tộc một lần nữa hưng thịnh quật khởi. Các ngươi những thứ này trong tay dính đầy máu tươi dị tộc, chắc chắn lọt vào trừng phạt. Hắc hắc hắc, Huyền Thử Môn môn chủ nhọn cười một tiếng, nói, mấy cái sẽ chết người, còn muốn lấy cỏ cây nhất tộc hưng thịnh. Đông Nam cái mảnh này lãnh thổ quốc gia, sớm đã không phải là cỏ cây sinh linh chúa tể. Mạnh Thạch cắn răng nói, như thế nào vâng, cũng không tới phiên ngươi cái này bọn chuột nhắt chúa tể Đông Nam. Huyền Thử Môn môn chủ cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, đại không nói, ít nhất giờ phút này nơi đây, ta chính là trong chỗ này chúa tể. Ta nói tính, ngã xuống cũng chưa chắc. Nhưng vào lúc này, bên cạnh truyền đến một giọng nói, không nhẹ không nặng, ngữ khí bình thản, cách chương.